Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806: Tái chiến. Canh 4. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đại sảnh tranh đấu cấp tốc ngừng lại, thì liền không trung chiến đấu cũng theo đó ngừng lại, mà thành thân thể nhoáng một cái tại Ma Minh bên người ngừng lại. Thiếu chủ, làm sao dừng lại? Ma Thành mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn đã cho bản tôn bàn giao, dùng một cánh tay đổi lấy truy sát bản tôn đại giới. Ma Minh nói, là thiếu chủ, thuộc hạ minh bạch. Ma Thành đáp. Lúc này, Lãnh Diện cùng Thanh Mệnh thượng nhân cũng từ trên bầu trời trở về, xuất hiện trong đại sảnh. Nhìn qua trên mặt đất đứt gãy cánh tay này, Thanh Mệnh thượng nhân ngược lại là không quan trọng, gãy mất cánh tay người cũng không phải bọn họ Vọng Thiên các người. Đến mức Ngân Long sinh tử cùng hắn có quan hệ. Ngân Long, ngươi đây là? Lãnh Diện mặt lộ vẻ không hiểu. Cánh tay này là hướng hắn nhận lỗi đại giới. Ngân Long giải thích nói, ta cùng hắn ở giữa ân oán đã vạch trần đi qua, không cần tái chiến. Ngân Long nói. Hừ. Lãnh Diện lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Ma Minh liếc một chút, cũng không nói gì thêm. Các vị, đã chuyện tình đều đã giải quyết, chúng ta bây giờ cái kia nói chuyện chính sự. Lý Đạo Kỳ đề nghị. Ngay sau đó một đám người tại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hôm sau, Viêm Long Quốc năm đại quân đoàn ba canh nấu cơm, canh năm bảy trận, đại quân toàn bộ tập hợp hoàn tất, xuất phát. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ hạ lệnh, xuất lĩnh lấy đại quân hướng về Lam Tinh Vương quốc biên cảnh tiến đến. Một cái nửa canh giờ về sau, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân tại Lam Tinh Vương quốc biên cảnh nơi này ngừng lại, đem trận pháp thu lại. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Quỷ Vương cung kính đáp, ngay sau đó vọt tới, đem bố trí ở chỗ này trận pháp thu vào, sau đó đem trận pháp đưa cho Viêm Bắc. Ồ, lại nhiều hai tòa trận pháp, cũng đều là thiên giai hạ phẩm trận pháp, xem ra hẳn là Vọng Thiên các cùng Ma Lâu xuất thủ. Không phải vậy, lấy Thiên Hoang Vương quốc nội tình, là không thể nào lấy thêm ra hai tòa thiên giai hạ phẩm trận pháp. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, thần cái này đi phá vỡ nó. Vũ Văn Thành Đô chủ động xin chiến nói, không cần, giữ lấy một chút tinh lực, các loại bọn hắn tới về sau lại động thủ. Đến mức những trận pháp này, bọn họ không là ưa thích chơi trận pháp, cái kia chấm thì cho bọn hắn tới một cái lấy trận phá trận, vận dụng trận pháp đem những trận pháp này cho phá. Viêm Bắc nói, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra 10 tòa trận pháp, một tòa thiên giai hạ phẩm trận pháp, 9 tòa địa giai cực phẩm trận pháp, đưa cho Ma Tổ, đem những trận pháp này bố trí đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Ma Tổ đáp, tâm lý cũng rất khổ, những trận pháp này tuyệt đại đa số đều là hắn đi tới, đem cái này 10 tòa công kích trận pháp bố trí tại đại trận chung quanh. 7-8 phút sau đó, Ma Tổ lần nữa trở về. Bệ hạ, trận pháp đều đã bố trí xong. Ma Tổ nói, ừm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem 10 tòa trận pháp trận bàn lấy ra ngoài. 10 tòa trận pháp, lên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, trong tay pháp quyết đánh, khống chế trận bàn, đem 10 tòa trận pháp toàn bộ mở ra. Ngập trời giống như uy lực theo 10 tòa trong trận pháp bạo phát đi ra, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Chung quanh thiên địa, tại cái này cỗ uy lực khủng bố phía dưới, mơ hồ đều không chịu nổi tiếp nhận, cho chấm công kích. Viêm Bắc quát nói, khống chế trận bàn, hướng về đối diện mấy cái tòa trận pháp công kích đi qua. Rầm rầm rầm, trận pháp cùng trận pháp ở giữa va chạm, kinh khủng kinh lực liên tiếp theo trận pháp ma sát chỗ truyền tới, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Viêm Bắc bọn người lạnh lùng đem trước mắt tình cảnh này để ở trong mắt. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, liền đi qua một canh giờ. Không sai biệt lắm, Viêm Bắc nói, cho chấm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem 10 tòa trận pháp tự bảo, biến thành uy lực cực lớn, trùng kích tại đối diện trên trận pháp mặt, cưỡng ép đem phá hủy. Phương viên 3 dặm bên trong thảo mộc, tại trận pháp tự bảo dưới, cũng theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ nổ tung dư huy, một mực kéo dài chỉnh một chút tốt vài phút, lúc này mới kết thúc. Không có trận pháp ngăn cản, Lam Tinh Vương quốc biên cảnh, nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. To lớn đồng bằng, sinh trưởng rất nhiều cỏ tươi. Tại phía trên vùng bình nguyên, 100 vạn đại quân trấn thủ tại chỗ này, để bọn hắn không có nghĩ tới là, trước một khắc, còn hoàn hảo như lúc ban đầu trận pháp, cư lại vào lúc này, tự sụp đổ. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, Viêm Bắc đại quân binh phong đã xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Không biết là người nào hoảng sợ quát to một tiếng, sau đó hướng về đằng sau chạy tới. Không xong, Văn Vương đại quân giết tới. Theo người này đào tàu, càng ngày càng nhiều nhân mã gia nhập vào đào vong bên trong. Viêm Bắc lạnh lùng đem đây hết thảy để ở trong mắt. Muốn đi? Các ngươi hỏi qua chấm sao? Cho chấm giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ dẫn đầu liền xông ra ngoài, dẫn theo 5 đại quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, gần 200 triệu cấm vệ quân, 100 triệu hắc giáp vệ đại quân, hướng giết ở hàng đầu. Ngắn ngủi 5 dặm khoảng cách, rất nhanh liền bị rút ngắn. Chạy chậm những cái kia Thiên Hoang Vương quốc binh sĩ, nhìn thấy Viêm Bắc đại quân đánh tới, vội vàng ném đi binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất, Văn Vương bệ hạ tha mạng a, đừng có giết chúng ta đầu hàng, giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, đao quang vung vẩy, thu gặt lấy bọn họ thủ cấp. Tiếp nhận bọn họ đầu hàng, căn bản liền không khả năng. Viêm Bắc cũng không có nhiều thời giờ như vậy, tới đón thụ bọn họ đầu hàng, vạn nhất bọn họ lại ở sau lưng đến một đao, chơi hắn một vố, hắn có thể không chịu đựng nổi. Lưỡi đao chỗ qua, ngoại trừ đào tẩu một số binh lính, những người còn lại, toàn bộ đều được giải quyết, đều giải quyết sạch sẽ sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, đều đã giải quyết sạch sẽ. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Theo chấm xuất phát, mục tiêu Lam Tinh Vương quốc biên cảnh trọng thành, Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc, binh mã, toàn bộ đều tập trung ở chỗ đó, là thời điểm cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Viêm Bắc nói, Trương Vĩ, hiện tại bọn hắn hai bên là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, vừa mới phi thiên thần điểu đến báo, Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc binh mã, toàn bộ đều tại biên cảnh trọng thành ngoài 10 dặm bày trận hoàn tất, giống như đang chờ chúng ta. Trừ cái đó ra, Ma Minh tại hôm qua cùng Ngân Long đòn khiêng lên, tựa như là bởi vì tại Táng Thiên Sơn Mạch Ngân, Long truy sát Ma Minh sự tình. Vì thế Ngân Long tự chém cánh tay trái làm bồi tội. Trương Vĩ bẩm báo nói, xem ra chấm lúc trước không có uổng phí cứu hắn. Viêm Bắc cười nói, theo chấm xuất phát, mục tiêu Lam Tinh Vương quốc biên cảnh trọng thành, trấn áp 2 đại vương quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, hành khúc ngút trời. Trải qua không rời, tại Viêm Bắc xuất lĩnh dưới, Viêm Long quốc đại quân khống chế tốc độ, hướng về Lam Tinh Vương quốc biên cảnh trọng thành tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục